Chương 551, Vạn Thú Môn Nhu Đồ. Một cước đạp bay Ân Tông Ly, Lăng Trần cũng không như vậy dừng tay, thân hình của hắn lại lần nữa lóe lên, chính là lại lần nữa đem chân khí ngưng tụ tại trên bàn chân, một cước đá ra. Dừng tay một đạo tiếng gầm vang vọng lên, mà âm thanh xé gió lên, ở dưới đó phương đống nhiên lóe hiện lên một người ngân phát lão giả, một quyền kích phá chân lực, hắn nhìn thấy đã đoạn một cánh tay Ân Tông Ly, trên mặt hiện lên phẫn nộ thần sắc, tiểu tử, ngươi thật ngặt độc, cư nhiên phế bỏ chúng ta thế tử một mảnh cánh tay, từ đó chúng ta Ân gia cùng ngươi không đội trời chung, hôm nay lão phu liền muốn ngươi giải quyết tai họa giải quyết ta các hạ hay là trước chú ý chính ta A Lăng Trần. Khoe miệng nhấc lên một vòng trêu tức ý tứ. Lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, Liên Cơ cùng Liêu Phi Nguyệt cũng là đi thẳng về phía trước, ánh mắt kia rơi vào kia ngân phát lão giả trên người, Ân gia tam trưởng lão đúng không, mang theo người của ngươi cút đi. Vô Trần Thiếu Hiệp lưu lại hắn một cái mạng, đã là đối với các ngươi Ân gia lớn lao tha thứ, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Liên Cơ xinh đẹp trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, chỉ bất quá nụ cười kia, lại làm cho phải xem được trong lòng có chút sợ hãi. Hắn không thể không tại Hắc Sa Địa lăn lộn qua, Liên Cơ tên tuổi, hắn là rõ ràng, đối phương là Hắc Sa Địa này trong có danh hung ác nhân vật, coi như là hắn Ân gia này tam trưởng lão, cũng phải tội không nổi. Mang thế tử đi lường một bên khác một bên Liêu Phi Nguyệt, ngân phát lão giả sắc mặt một hồi âm tình bất định, cũng là không cam lòng địa phất phất tay, sau đó mệnh lệnh nhanh chóng nâng dậy Ân Tông Ly, cuống quýt rời đi. Lão nhân này coi như thức thời. Lăng Trần liếc qua ngân phát lão giả đám người rời đi bóng lưng, Ân gia thế lực có thể so với nhất lưu tông môn, hắn cũng không muốn cùng loại này thế lực kết thành tử thù, cho nên chỉ là đoạn đi Ân Tông Ly này một mảnh cánh tay, lấy thủ đoạn của Ân gia cho Ân Tông Ly này nhận về một mảnh cánh tay, hẳn không phải là việc khó. Không tốt, phi bằng đó lão nhân người đâu? Liếu Phi Nguyệt lúc này mới nhìn phía trước kia phi bằng lão nhân vị trí, nhưng mà chỗ đó cũng đã trống không. Yên tâm, hắn chịu trọng thương, chạy không được rất xa. Ta sớm đã làm cho người ta nhìn chằm chằm hắn, tại nơi này. Liên Cơ thong thả, trận mục quang nhìn phía một cái phương vị, chỗ đó rừng cây, rõ ràng có một đạo nhân ảnh, muốn chạy thủ mạng. Bắt lấy hắn, quơ quơ bàn tay như ngọc trắng, hiện giờ Liên Cơ cũng chẳng muốn tự mình động thủ, trực tiếp để cho thủ hạ cường giả đi bắt đối phương. Bây giờ phi bằng lão nhân, đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không chịu nổi một kích. Siêu siêu siêu hơn 10 danh thánh vu giáo cường giả nhao nhao lướt đi, trong đó lại càng là có 2 người cực hạn đại tông sư cường giả, bọn họ liên thủ thi triển nổi lên hợp kích chi thuật, vây hướng phi bằng lão nhân. Mắt thấy là có thể thuận lợi bắt lại đối phương, ngay tại lúc này, từ cây kia lâm, lại là rồi đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, như ma quỷ đồng dạng, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở kia phi bằng lão nhân bên cạnh thân. Hừ hừ lạnh một tiếng, bóng đen kia chỉ là một trường, ca tòa nu y thung lũng liền như phát sinh núi lở đồng dạng, đất rung núi chuyển, nguyên bản ngang nhiên xuất thủ hơn 10 danh thánh vu giáo cường giả, trong nháy mắt liền kể hết bị thua. Bị đánh chết tuyệt đại bộ phận, chỉ còn lại 2 người còn ngã xuống trong vũng máu, rên rỉ không chỉ, trọng thương sắp chết. Cái gì Liên Cơ cùng Liễu Phi Nguyệt đều là lấy làm kinh hãi, bóng đen này đến cùng lai lịch gì, thực lực vậy mà mạnh mẽ đến nơi này to như vậy bước. Không chút do dự, 2 nữ cũng là bạo lướt, bàn tay như ngọc trắng đang lúc chân khí bạo tuôn, từng người thi triển ra hung hãn thế công, gần như trong cùng một lúc công hướng kia một đạo đột nhiên xuất hiện bóng đen. Ma vụ sinh liên kiểu nguyệt kiếm pháp, Trảm Long 2 nữ đều sử dụng ra tuyệt kỹ sở trường, chiêu thức vừa ra, phong vân biến sắc, tại bực này giáp công, chỉ sợ là như đồng thánh long kia đợi thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả, đều quyết định ngăn cản không nổi. Nhưng mà đối mặt với như thế thế công, bóng đen kia vẫn đứng ở chỗ cũ, cũng chưa hề đụng tới, thẳng đến Liên Cơ cùng Liêu Phi Nguyệt thế công đến nơi chốc lát, hắn đôi bàn tay, rồi mới đồng thời đánh ra ngoài. Phanh đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang vọng lên, chân khí hướng về 4 phương 8 hướng cuốn mà khai mở, đem trên mặt đất đá vụn khói bụi đều là thổi chúng quần cuộn lên. Sau một khắc, Liên Cơ cùng Liêu Phi Nguyệt lại là gần như đồng thời thân thể mềm mại run lên, đúng là trực tiếp bị chấn động bay ngược lại, khoe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Người này lợi hại, Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, trước mắt đạo bóng đen này, thực lực sợ là tương đối khủng bố. Ít nhất tại thiên cực cảnh tam trọng thiên trở lên. Nhưng mà tại đánh lui Liên Cơ cùng Liêu Phi Nguyệt 2 nữ, bóng đen kia cũng không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp nhấc lên kia phi bằng lão nhân, mà hậu thân hình liên tục lấp lánh, trong nháy mắt liền biến mất ở cây kia trong võ lâm. Hai người nhìn thấy bóng đen kia đem phi bằng lão nhân mang đi, cũng là mong muốn đuổi theo, nhưng lại là bị Lăng Trần ngăn cản. Không nên, các ngươi không phải là đối thủ của người này. Người này rốt cuộc là ai, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ sẽ không là cái gì hạng người vô danh, hơn phân nửa có thể là một tôn võ lâm cự đầu. Liêu Phi Nguyệt lấy ra một mai chữa thương đan đan vào, trong mắt đẹp, vẫn còn như cũ có chưa từng tiêu tán kinh ngạc ý tứ, vừa mới ngắn ngủi giao thủ, cùng đối phương chênh lệch lập tức liền hiện lộ xuất ra, bóng đen này, tuyệt đối không phải là cái gì tầm thường thiên cực cảnh cường giả. Phi bằng này lão nhân là vạn thú môn khách khanh trưởng lão, cứu đi hắn, hơn phân nửa cũng là người của vạn thú môn. Liên cơ trong mắt hào quang lấp lánh, có được bực này thực lực, chẳng lẽ vừa rồi người kia chính là vạn thú lão nhân lao ra hỏa kia vạn thú lão nhân Lăng Trần đồng tử co rụt lại, vạn thú lão nhân, hắn đã từng thấy qua một lần, đối phương lúc ấy không xa ngàn dặm, muốn truy sát cho hắn, kết quả bị thanh y khách ngăn trở, về sau liền mai danh nhận tích. Bất quá vừa mới hắn cũng không có thấy rõ ràng bóng đen kia bộ dáng, bằng vào hình thể, e rằng suy đoán không ra cái gì. Phi bằng lão nhân, thanh hoàng chi huyết, vạn thú môn liên tiếp tin tức tại Lăng Trần trong đầu chợt lóe lên, đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt một vòng hào quang lướt qua, vậy Long Ma Điện, cùng với đầu quái thú kia, lúc đó chẳng phải thuộc tại vạn thú môn sao trong chuyện này, sẽ không phải có âm mưu gì à không được biết. Liên cơ lắc đầu. Gần nhất vạn thú môn tại Hắc Sa địa động tác rất nhiều, xem ra những năm nay, bọn họ cũng ở mưu tìm cái gì, bất quá thánh tử không cần lo lắng, vạn thú môn thực lực, là uy hiếp không được thành giáo, chúng nhiều hơn nữa cũng chính là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, vạn thú lao nhân lão gia hỏa kia, đều một bả muốn vào quan tài tuổi, chán ở dê lẽ lại còn muốn làm võ lâm chí tôn hay sao hy vọng như thế đi. Lăng Trần gật gật đầu. Bất quá trong lòng hắn đau buồn âm thầm cũng không có triệt để tiêu thất, đầu kia tốc độ phát triển kinh người dị thú, để cho hắn vô pháp triệt để an tâm. Thế nhưng trước mắt, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống chuyện này. Lúc này, ngoài trăm dặm một ngọn núi, rõ ràng là bóng đen kia cùng phi bằng lão nhân. Thời bỏ đeo mặt nạ, bóng đen kia lộ ra chân dung, chính là kia vạn thú môn môn chủ, vạn thú lão nhân. Gần như đồng thời, kia phi bằng lão nhân cũng là lấy ra một cái trong suốt vật chứa, kia vật chứa, nghiêm nhiên có một đoàn xanh hồng sắc chất lỏng, vật ấy, không hề nghi ngờ chính là từ kia hắc thị trên đấu giá hội đấu giá mua mà đến thanh hoàng chi huyết. Lấy được thanh hoàng chi huyết, ngươi lần này công lao không nhỏ. Vạn thú lão nhân nhìn chằm chằm kia dụng cụ bên trong chậm rãi lưu động xanh hồng tinh huyết, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng sáng lạ, có thứ này, dị ma thú đột phá đến tứ phẩm liền hoàn toàn không thành vấn đề. Bổn tọa xưng bá võ lâm, nhất thống năm quốc, cũng càng ngày càng gần. Đúng thế, môn chủ thần công cái thế, vậy mà bồi dưỡng được dị ma thú bực này cường đại dị thú, này võ lâm sớm muộn là môn chủ. Phi bằng lão nhân vội vàng vuốt ngông ngựa nói. Bây giờ còn không thể phất lờ, vạn thú lão nhân đem thanh hoàng chi huyết thu vào, mà lần sau khoát tay, trong mắt tinh quang lấp lánh, càng là loại này thời điểm, càng là muốn cẩn thận từng ly từng tí. Lần này động tác của chúng ta quá lớn, kế tiếp nhất định phải thu liễm một chút, bất quá loại thời giờ này sẽ không quá lâu, rất nhanh, chúng ta tiểu sẽ khiến toàn bộ võ lâm kiến thức, chúng ta lực lượng vạn thú môn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.